Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 816. Benitez cầu thủ cùng huấn luyện viên kiếp sống đều xuất đạo tại Real Madrid. Từ nhỏ đến lớn đều là Real Madrid đáng tin fan bóng đá. Thậm chí tại tuyên bố chấp giáo Real Madrid buổi họp báo bên trên, hắn mặt rưng rưng trâu, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn đối Real Madrid yêu quý cùng trung thành. Từ tình cảm nhìn lại, hắn tuyệt đối là đương kim danh xuất bên trong thích hợp nhất chấp giáo Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Nhưng chức nghiệp bóng đá chưa hề cũng không tin nước mắt, cũng không cần quá nhiều tình cảm. Thậm chí chính Benitez cũng tin phụng đầu này. Từ chấp giáo lý niệm đến xem, hắn là tối không Real Madrid, Real Madrid người. Thậm chí có người cho rằng hắn bóng đá giống như Capello. Capello là ai? Hai lần chấp giáo Real Madrid, hai cái mùa giải cầm xuống hai tòa La Liga quán quân, nhưng đều tại đoạt quan sau bị xào cá mực kim bài danh xuất. Mà Capello hai lần bị xào nguyên nhân đều cơ hồ không có sai biệt. Đó chính là Real Madrid không ai thích hắn bóng đá. Real Madrid bóng đá tôn trọng chính là tràn ngập tưởng tượng hoa lệ sức sáng tạo, là thủy ngân chảy thế công bóng đá. Benitez khẳng định là vĩ đại chiến thuật đại sư, nhưng hắn thế giới bóng đá bên trong không có sức sáng tạo, không có thế công bóng đá, có chỉ là nghiêm cẩn mà kín đáo chiến thuật dàn khung, cùng cầu thủ mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại máy móc lực chấp hành. Sớm tại Liverpool chấp giáo thời kỳ, tất cả mọi người liền đều cho rằng dương dương là Benitez chấp giáo hạ dị loại, nhưng cái này rõ ràng là tại Benitez ngoài ý liệu sản phẩm. Sớm tuyên bố đưa vào dương dương trước đó, Benitez mong muốn đạt được chính là nhất danh, có thể mỗi cái mùa giải ổn định cung cấp 20 cầu trở lên đạt được tay. Nhưng dương dương gia nhập liên minh về sau, từ cái thứ hai mùa giải bắt đầu, liền lập tức để toàn thế giới đều chấn kinh, để Benitez đều không thể không vây quanh hắn đến chế định đội bóng tiến công. Từ 25 cầu đến 34 cầu, lại đến cái thứ ba mùa giải 44 cầu, dương dương không chỉ có nhiều lần phá vỡ ngoại giới đối với hắn ấn tượng, đồng thời cũng đang không ngừng đánh vỡ Benitez vì hắn chế định chiến thuật trần nhà. Một lần lại một lần vì hắn phá lệ. Chính như báo Guardian đã từng nói như thế, không phải Benitez cải biến mình cố chấp, mà là dương dương quá mạnh, mạnh đến để Benitez không thể không làm ra thỏa hiệp. Bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy qua giống dương dương mạnh như vậy cầu thủ. Bây giờ đến Real Madrid, tình huống cũng vẫn là như thế. Dương dương, Ibrahimovic, Robben cùng Kaká, Benitez thủ hạ đột nhiên tụ tập đông đảo thiên tài cự tinh. Hắn nhìn rõ ràng là có chút lực bất tòng tâm, nhất là tại đội bóng phe tấn công mặt. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, hiện tại Real Madrid rất bình thường cần Benitez. Florentino là nhất danh nhìn mấy chục năm bóng đá lão fan bóng đá. Hắn rất hiểu chức nghiệp bóng đá. Ở xung quanh hắn, Vandano cũng là huy hoàng nhất thời châu Âu cấp ngôi sao bóng đá. Zidane càng là tung hoành châu Âu giới bóng đá siêu sao huyền thoại. Còn có Real Madrid năm ưng Padeza cùng Bucciagueno bọn người, không có chỗ nào mà không phải là trúng tuyển Real Madrid danh nhân đường truyền kỳ. Những người này cũng đều phi thường hiểu chức nghiệp bóng đá. Sớm tại Florentino quyết định muốn quay về Bernabeu thời điểm, hắn cùng thủ hạ nhóm người này liền cùng một chỗ chế định trọn vẹn nghiêm mật kế hoạch. Mà xem như một nhà bóng đá câu lạc bộ, ngoại trừ buôn bán cùng thường ngày kinh doanh bên ngoài, thi đấu bên trên thành công mới là lớn nhất tính quyết định. Như thế nào tại thi đấu phương diện lấy được thành công? Vậy liền nhìn xem thành công nhất đội bóng. Liverpool không có cái gì đáng giá chỗ học tập, ngoại trừ bọn hắn cái đám kia cầu thủ, cùng bọn hắn phòng thay quần áo. ngược lại là tử địch Barcelona. Chi này hoàn toàn thay đổi châu Âu bóng đá kỹ chiến thuật lý niệm đội bóng. Mang cho Florentino cùng dưới tay hắn tất cả mọi người khắc sâu nhất rung động. Rất nhiều người nâng lên Barcelona đều chỉ nâng lên bọn hắn chuyển khống chế bóng. Nhưng trên thực tế, tại Vandano cùng Zidane chờ nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, Barcelona trọng yếu nhất căn bản không phải bọn hắn chuyển khống chế bóng năng lực, mà là tại phần này năng lực phía sau. Guardiola vì chi này đội bóng chế tạo ra cao vị bước đoạt phòng thủ hệ thống. Cùng bọn hắn dư thừa thể năng, nghiêm mật cao vị bước đoạt áp bách phòng thủ hệ thống để Barcelona có thể cho đối thủ thực hiện càng lớn áp lực, trong thời gian ngắn nhất đem cầu cho phản giành lại đến. Đồng thời bảo đảm mình đội bóng phòng thủ hậu phương ổn định. Đây là một loại công thủ kết hợp hoàn toàn mới lý niệm, mà dư thừa thể năng để Barcelona cầu thủ đều có thể tại trên sân bóng làm ra càng nhiều càng tích. Cực chạy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, phòng thủ cùng thể năng mới là Guardiola tại Rijkaard đội bóng trên cơ sở tăng lên lớn nhất khâu, cũng là Barcelona có thể quét ngang toàn bộ châu Âu giới bóng đá yếu tố mấu chốt. Nhưng đối với ngay lúc đó Real Madrid tới nói, toàn thế giới tốt nhất truyền khống cầu thủ đều tại Barcelona. Real Madrid cũng không có giống Barcelona loại kia thành thể hệ truyền khống gen tái xuất tại bóng đá khách quan quy luật phương diện nguyên nhân. Cái này khiến cho Florentino không có khả năng một lần là xong. Trực tiếp trống rỗng tại Bernabeu chế tạo ra một chi cùng loại với Barcelona như thế truyền khống chế bóng đội, đây là không có khả năng, cũng không thực tế. Vậy làm sao bây giờ? Phần chạy bộ, Barcelona truyền khống bóng đá từ 3 bộ phận tạo thành: thành thạo truyền khống chế bóng, nghiêm cẩn cao vị bước đoạt áp bách phòng thủ cùng thể năng. Tam đại nhân tố thiếu một thứ cũng không được, mà trong đó thể năng cũng không khó thực hiện. Chân chính tương đối khó khăn chính là phía trước hai cái. Thành thạo truyền khống chế bóng liền cần có xuất sắc giữa trận truyền khống cầu thủ. Nhưng phóng nhãn lập tức châu Âu giới bóng đá, ngoại trừ Valencia David Silva, tạm thời còn không có thể tại Real Madrid đá bóng cầu thủ xuất hiện. Mà quân đoàn rơi tinh linh vương cũng không thể tại 09 niên mùa hạ chuyển nhượng đến Bernabeu. Phóng nhãn châu Âu giới bóng đá, được xưng tụng là phương diện phòng thủ chiến thuật đại sư không nhiều. Mourinho cùng Benitez là trong đó người nổi bật. Hai vị này danh xuất đều lấy am hiểu chế tạo phòng thủ hệ thống lấy xưng. Nhất là Benitez, song tiền vệ phòng ngự cao vị bước đoạt áp bách đấu pháp, là hắn tuyệt kỹ thành danh. Từ Valencia tiếp tục sử dụng đến Liverpool, đều lấy được thành công. Thế là đáp án liền rất rõ ràng. Real Madrid từ bỏ Ancelotti, Benitez mang theo hắn thành viên tổ chức đi tới Bernabeu, gánh vác lên vì Real Madrid chế tạo một bộ nghiêm cẩn phòng thủ thể hệ nhiệm vụ. Cùng lúc đó cũng gánh vác đánh lén Barcelona gánh nặng. 5-0 sân khách cuồng thắng Barcelona, cơ hồ tất cả đều là đang phản kích bên trong tiến cầu. Real Madrid cả chàng tranh tài khống chế bóng suất chỉ có Barcelona một nửa. Có thể thấy được Benitez một bộ này đấu pháp đã lấy được bước đầu thành công. Sau đó liền nhìn Benitez đối đội bóng trung hậu trận cùng hậu phòng tuyến điều giáo. Nhưng mặc kệ là Florentino, vẫn là Zidane cùng Vandano, cũng sẽ không coi Benitez là làm Real Madrid tương lai, hoặc là nói là bọn hắn trong chờ mong chi kia Real Madrid. Benitez chơi không chuyển kia một bộ, Real Madrid hiện tại rất nhiều cầu thủ cũng đồng dạng chơi không chuyển. Manuel Redondo đưa Dương Dương đi ra ngoài, chờ hắn sau khi lên xe, mới trở về tới trong bao xương. Florentino căn dặn hắn phải tăng cường đối Benitez ủng hộ, bởi vì hiện tại còn không phải phán định Benitez thành bại mấu chốt. Có thể dao động Benitez xoái vị chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là tầng quản lý cảm thấy Benitez đã không cách nào thực hiện tầng quản lý mục tiêu. Cũng chính là không cách nào trợ giúp đội bóng chế tạo ra một bộ ổn định mà nghiêm cần cao vị bức. Đoạt áp bách hệ thống. Còn có một loại chính là hắn trợ giúp đội bóng thực hiện cái này mục tiêu. Tuy nói loại sau có chút tàn khốc, nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá. Nói thật, chúng ta trước mắt đội bóng đội hình phối trí, xác thực cũng là thiên hướng về phản kích hình. Điểm này câu đối thi đấu tương đối bất lợi. Vandano cau mày nói, thụ thương trước Kaká, Robben, Schneider, thậm chí là Xabi Alonso, đều là thiên hướng về phản kích hình cầu thủ. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Kaká cũng không cần nói. Hắn là Real Madrid số lượng không nhiều cự tinh mục tiêu. Robben cùng Schneider đều là lưu đội. Xabi Alonso là tại ngũ ở trong tốt nhất trong tổ chức trận một trong. Real Madrid căn bản không được chọn. Trừ phi từ Barcelona đào người. Đây cũng là Florentino chết sống cũng sẽ không đi cân nhắc Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Bồ Đào Nha người cũng là nhất danh phản kích hình cầu thủ. Vốn có dương dương dạng này toàn diện hình cầu thủ về sau. Căn bản không cần thiết lại đi đưa vào Bồ Đào Nha người. Tăng thêm Real Madrid trong đội phản kích yếu tố. Chiến thuật chung quy vẫn là muốn cầu thủ đến chấp hành. Phản kích hình cầu thủ quá nhiều. Đối Real Madrid tương lai chuyển hình bất lợi. Mà tất cả mọi người, bao quát Florentino, Vandano cùng Zidane ở bên trong, đều nhất trí cho rằng Barcelona chiến thuật sẽ là tương lai bóng đá kỹ chiến thuật phương hướng phát triển. Sẽ hoàn toàn thay đổi châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật lý niệm. Vậy tại sao Real Madrid không thể khai thác phản kích hình đấu pháp? Nguyên nhân rất đơn giản, loại này hình đấu pháp tại Champions League vẫn được đến thông. Nhưng ở La Liga, tất cả đội bóng đối mặt Real Madrid đều là nghiêm phòng tử thủ. Ở đâu ra phản kích cơ hội? Giao đấu Osasuna cùng Athletic Bilbao hai trận tranh tài chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Những này đối thủ giữ vững không so với không đều xem như thắng lợi. Nơi nào sẽ tùy tiện cho ngươi phản kích không gian? Cho nên, tại La Liga, khống chế hình đội bóng mới càng có ưu thế. Đương nhiên, tình huống lý tưởng nhất chính là đem phản kích cùng khống chế hòa làm một thể. Cái này lý niệm là Zidane nói ra, phi thường mê người, nhưng cụ thể làm sao chấp hành? Tất cả mọi người còn tại tìm tòi. Nghĩ đến nơi này, Florentino quay đầu nhìn về phía Zidane. Vị này cố vấn đặc biệt lập tức liền hiểu chủ tịch trong ánh mắt chỗ xen lẫn ý tứ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là một lần nữa cân nhắc đề nghị của ta. Đến đội một đi, nhiều học tập một chút kinh nghiệm. Ngươi mới là chúng ta chỗ mong đợi tương lai. Florentino thấm thía nói, trên sân bóng coi trọng Dương Dương. Sân bóng bên cạnh chờ mong Zidane. Đây là Florentino quay về Bernabeu lúc chế định phương châm chính sách. Zidane cười khổ một tiếng. Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Ngươi đã suy tính nửa năm, nhưng ta bây giờ còn chưa có chấp giáo tư cách. Vậy liền đi thi, phí tổn chúng ta chi trả cho ngươi. Florentino từng bước ép sát. Zidane phiền muộn, hắn giống như là ra không dậy nổi huấn luyện phí dụng người sao. Redondo cùng Vandano đều làm bộ đang ăn đồ vật, trên thực tế lại là đang cười trộm. Một màn này nếu là truyền đi, toàn thế giới đều muốn cười điên rồi. Đây là bọn hắn chỗ kính ngưỡng Zidane sao? Nhưng trái lại, cũng có thể nhìn ra Zidane cùng Florentino quan hệ không hề tầm thường. Sự tình cứ như vậy quyết định, Manuel an bài một chút, người đi Benitez bên người học tập. Florentino không cần suy nghĩ nói, dừng một chút về sau. Hắn vừa nhìn về phía Zidane, ngữ khí để mềm, thậm chí nhiều ít mang theo một điểm xin giúp đỡ. Chúng ta phòng thay quần áo hiện tại rất bình thường cần người như ngươi. Đi tăng cường huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ ở giữa câu thông. Zidane không cách nào cự tuyệt. Từ hắn đáp ứng đảm nhiệm Florentino đặc biệt trợ lý ngày đó, là hắn biết, đây là chuyện sớm hay muộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN